One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 443, chương 25, Jagger. Gì át chủ bà XE. Isdet đột nhiên trở lại đế đô. Quấy giày nàng trước kế hoạch. Hơn nữa cũng làm cho nàng cảm giác được áp bách lực. Trước còn muốn để Yasuo đối phó nàng. Bây giờ nhìn lại đều là vọng tưởng. Vì lẽ đó cần phải cần thành viên mới. Nghe được Nayenda, Tatsumi cúi đầu, trong lòng cũng phi thường xấu hổ. Rất nhiều lần chiến đấu hắn cũng không giúp được. Nơi này yếu nhất là hắn. Nếu như mình mạnh một điểm, boss sẽ không cần phải đi tổng bộ nhân viên tuyển mộ. Coi tử biết rõ Tatsumi suy nghĩ. Nayenda mở miệng cười, này cùng bất luận người nào cũng không có quan hệ. Vốn là nhân số chúng ta liền khan hiếm, muốn kiến lập tân đế quốc, Isdet là một cái rất lớn trở ngại, đối phó nàng vốn là cần rất đại nhân tay, binh lính là nhất định phải. Yasuo cười nhạt một tiếng, đối với điều này hắn không nghĩ lên tiếng, nhà cách mạng thành công, thế nhưng rất nhiều loại trình độ đều là kiến lập ở Tatsumi trên thân. Bất quá bây giờ cũng không phải là tại nguyên. Không đánh bại Isdet, mãi mãi cũng sẽ không thành công. Mà quân cách mạnh hắn không tưởng tượng ra được có ai có thể đánh bại người phụ nữ kia. Được, cứ như vậy đi, Akame, ngươi không trong khoảng thời gian này liền nhờ ngươi. Đúng, Yasuo, có hứng thú hay không cùng ta đi một chuyến tổng bộ, Nayenda cười lắc đầu một cái. Sau đó đem ánh mắt tìm đến phía Táng Thiên. Đề nghị như vậy cũng là có ý nghĩa. Nàng biết rõ Yasuo không để ý quân cách mạnh, cũng muốn để hắn chính thức gia nhập quân cách mạnh, cho nên muốn cùng hắn đi tổng bộ nhìn, để hắn nhìn dưới tổng bộ. Không cần, ta không có hứng thú gì, Yasuo lắc đầu một cái. Nàng cũng biết Nayenda suy nghĩ, thế nhưng cái này mãi mãi cũng là không thể nào. Chính mình không thể sẽ vì quân cách mạnh ra sức. Nayenda thở một hơi thật dài, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, trong lòng cũng phi thường ngưng trọng. Nàng đã nhận được tin tức, Isdet khả năng biết tổ kiến một đội Tây Gu xứ, cho nên nàng mới biết sớm đi tổng bộ. Chỉ dựa vào chút người này tay không thể nào là người phụ nữ kia đối thủ. Nếu như Táng Thiên chịu hỗ trợ cũng không phải một dạng. Đáng tiếc, đế đô mộ viên. Niao hổ thẹn đứng ở Isdet phía sau, làm ánh mắt nhìn về phía hai cái mộ bia thời điểm. Nắm tay chặt chẽ nắm cùng một nơi, dù sao cũng là cộng sự nhiều năm đồng bạn, tam thú sĩ hiện tại chỉ còn dư lại ở một mình. Niao, đây không phải ngươi sai, các ngươi thua, chứng minh là các ngươi quá yếu, người yếu bị đào thải là chuyện đương nhiên sự tình. Thật sự làm cho không người nào nại đâu. Bất quá, các người thù chỉ có thể để cho ta tới báo. Isdet chậm rãi mở miệng. Gặp quá nhiều người chết, đã không thể để cho nàng có quá đa tình tự. Thật xin lỗi, Isdet đại nhân, không thể hoàn thành ngài nhiệm vụ. Đều tại chúng ta quá yếu. Hay là chật vật trốn về, Niao cắn thật chặt răng. Isdet lắc đầu một cái. Sau đó chậm rãi quay đầu, nếu biết mình quá yếu, vậy thì liều mạng trở nên mạnh mẽ đi. Còn có, ngươi nói là một cái mái tóc dài màu đen nam nhân thả ngươi trở về. Còn có lời muốn mang cho ta. Trong đầu hiện lên nam nhân kia thân ảnh, mái tóc dài màu đen, cũng là Night Red người. Phỏng chừng chính là hắn không sai, không nghĩ tới nếu biết buông tha mình địch nhân. Hừm, tên hắn thật giống gọi Yasuo, rất lợi hại, tuy nhiên không có nhìn thấy hắn ra tay, thế nhưng ta cảm giác hắn rất mạnh, trừ Isdet đại nhân ra, là ta đã thấy người mạnh nhất. Hắn nói, sẽ cùng Isdet đại nhân gặp mặt lại, Niao gật gù. Sắc mặt phi thường ngưng trọng, Isdet cười gật gù, khóe miệng câu lên một vệt rung động lòng người độ cong. Yasuo sao, thật đúng là có ý tứ, người cảm giác không có sai, có thể làm cho ta ăn quả đắng người đương nhiên mạnh. Coi như là ta cũng không nhất định là đối thủ. Một cái thú vị nam nhân, làm sao có khả năng? Isdet đại nhân, ngài vừa nói ngài cũng có thể là không phải là đối thủ của hắn. Thế giới này làm sao có khả năng có người so với đại nhân mạnh hơn? Niao mắt trợn tròn, mặc dù biết nam nhân kia khả năng rất mạnh, nhưng là cho tới nay không có lấy hắn và đại nhân đánh đồng với nhau. Vốn là ta cũng là cảm thấy như vậy, thế nhưng nam nhân kia thâm bất khả trắc, bất quá, giống như hắn nói một dạng, ngược lại sau đó cũng còn sẽ gặp mặt, đến thời điểm đó liền biết, rất lâu không có cảm giác được áp lực. Isdet cười lắc đầu một cái, hai mắt né qua chiến ý, không có lợi hại. Niao khiếp sợ. Isdet câu chuyện đột nhiên nhất truyền, tân đế cỗ bộ hạ hôm nay thật giống muốn đến đi. Chúng ta đi qua nhìn, nghe nói là một đám lão điểu đây, hy vọng không để cho ta thất vọng. Mà lúc này các vị Tây Gu khiến cũng tụ hội đến đại sành. Bọn họ đều là bị triệu tập mà đến, nhìn đột nhiên đi tới cô gái che mặt. Tất cả mọi người cùng nhau hướng về nàng xem qua. Mấy người các ngươi ở đây làm gì? Mang theo mặt nạ Isdet chậm rãi đi tới. Làm gì? Hay, chúng ta đương nhiên là bị gọi tới nơi này tập hợp. Way không nói gì, nhìn chỉ vào bọn họ cô gái che mặt, lời còn chưa nói hết, Way trực tiếp bị nhất cước đá bay đi ra ngoài. Nhìn ngã trên mặt đất Way, Isdet nhàn nhạt nhìn mọi người. Tặc nhân bên trong thế nhưng là có sát thủ tồn tại. Các ngươi muốn thường xuyên duy trì cảnh giác, không để ý tới biết Way. Isdet hai chân dậm một cái, thân thể trực tiếp nổ bắn ra đi, nắm đấm hướng về Jun đập tới. Nhìn tránh thoát công kích mình Jun, trong lòng cũng tán thưởng gật gù. Cái tên này năng lực phản ứng không sai, vốn là ngồi lưu ubiquitous, đột nhiên bạo lên, thân thể cao cao vọt lên, nắm đấm hướng về Isdet đập tới. Thế nhưng trong nháy mắt cổ tay đã bị nắm lấy, còn bị đập xuống đất, muốn từ phía sau lưng đánh lén. Vậy người sát khí cũng quá rõ ràng 1.4, Isdet chậm rãi mở miệng. Đột nhiên nghe được phía sau tiếng bước chân, nhanh chóng thả ra lưu ubiquitous, một tia sáng né qua. Kurom cắn bánh bích quy nhàn nhạt mở miệng, coi như là hồ đồ, ta ra tay cũng là không có đúng mực. Kurom tiếng nói vừa hạ xuống, Isdet mặt nạ đột nhiên xuất hiện vết nứt, sau đó phá toái, khóe miệng câu lên một vệt ý cười. Không tệ, tuy nhiên không biết những người khác như thế nào, thế nhưng hiện tại có hai người cũng khá, đặc biệt là tiểu cô nương này, lại có thể có như vậy thực lực, xem ra thật đúng là lão điểu đây. Đây là Tây Gu khiến Yasufusa, sao, cái này sắc bén độ quả nhiên danh bất hư truyền đâu. Isdet cười nhìn Kurom, cô bé này danh hào nàng đương nhiên cũng đã từng nghe nói. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.